Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1141, xâm phạm. Nhưng rốt cuộc là chỗ tốt gì? Lâm Phi nhưng không cách nào biết được. Đi đi, Lâm Phi nghĩ tới nghĩ lui cũng không có đầu mối. Dứt khoát thả nó đi. Bất kể sẽ xảy ra chuyện gì. Chờ một hồi nhìn một chút sẽ biết. Chỉ thấy Lâm Phi vừa mới buông tay. Thần thạch kia liền vèo một tiếng. Phá không lên. Sau một khắc liền vọt vào tầng 18 địa ngục chính giữa. Nó tự hồ sớm có mục tiêu. Cuối cùng nhanh chóng tìm tới thành thục tốc độ nhanh nhất núi lửa địa ngục. Vừa rơi xuống đất liền cắm rễ xuống. Đi theo liền bắt đầu cấp tốc hút lấy địa ngục tinh khí. Thật giống như khô héo bọt biển một dạng đưa đến đầy trời tinh khí sóng mãnh liệt. Thấy tinh khí chạy mất, Lâm Phi lại cũng không gấp. Chỉ là tử quan sát kỹ hết thảy các thứ này. Đối với tầng 18 địa ngục mà nói, điểm này tinh khí cũng không tính là cái gì. Hơn nữa hết thảy các thứ này vẫn còn ở hắn trưởng khống chính giữa. Nếu thật có dị biến gì, ghê gớm đem thần thạch cưỡng ép loại bỏ đi ra. Bất quá quá trình này cũng không có kéo dài bao lâu. Rất nhanh, thần thạch hút lấy tinh khí tốc độ đó là chậm lại. Đi theo, cuối cùng hướng ra phía ngoài ấp úng. Trong lúc nhất thời, cuối cùng cùng tầng 18 địa ngục xây cất một cái tuần hoàn. Thần thạch kia hút một cái dâng lên, phảng phất trong đó là đang ở dựng dục cái gì. Nhưng mà Lâm Phi sắc mặt nhưng là trở nên có chút cổ quái. Nhìn tiếng hít thở kia không ngừng thần thạch, lẩm bẩm, rốt cuộc là đá hay là trứng a? Cuối cùng sẽ không lại dưỡng ra một quỷ thai chứ? Sẽ không văng ra con khỉ đến đây đi. Tuy là nghi ngờ, nhưng Lâm Phi cũng không có đem bỏ đi ra ngoài ý tứ. Tầng 18 địa ngục linh tính 10 phần. Đối với nó đối chỗ xấu đồ vật, sẽ tự nhiên bài xích. Bây giờ cuối cùng có thể cùng thần thạch hài hòa sống chung. Bản thân đã nói lên đây đối với nó hữu ích. Lâm Phi bước ra một bước hắc sơn đầu. Nghe được bên tai ầm ầm thác nước lôi âm. Nhưng trong lòng thì suy nghĩ ngàn vạn. Lần này hắc sơn đầu chuyến đi có thể nói thu hoạch rất nhiều. Đầu tiên là lấy được tầng 18 địa ngục. Hơn nữa lại lấy đạo cảnh không gian dung hợp. Tiết kiệm tầng 18 địa ngục mấy ngàn năm thành thục thời gian. Thậm chí khiến cho núi lửa địa ngục thành thục hơn một nửa. Bất quá trọng yếu nhất, hay lại là kia tiểu thần thạch, mặc dù còn không biết cụ thể có thể mang đến chỗ tốt gì. Nhưng đã từng thần thạch nhưng là bị Huyền Âm Tông cung phụng vạn năm. Sau đó lại tạo ra Triệu Minh Hải loại này chân thân cấp tồn tại. Này tiểu thần thạch mặc dù coi như còn rất non nớt. Bất quá Lâm Phi ngược lại đối với nó tương lai rất có mong đợi. Trừ lần đó ra, Lâm Phi thần thức quét qua thần hồn trung điểm sáng. Kia điểm sáng yếu ớt vô cùng, giống như là trong bóng tối một chút đom đóm. Nhưng là Lâm Phi biết, chỉ cần mình đem bóp vỡ, sẽ có một người chân thân cấp bậc toái không mà tới. Chỉ là Lâm Phi nhưng vẫn không thể nào hiểu được, Triệu Minh Hải vì sao lại lưu lại điểm sáng này. Chỉ dựa vào giữa hai người quan hệ, có thể còn chưa đủ để cho Triệu Minh Hải làm được một điểm này. Bất quá những chuyện này không phải là bây giờ Lâm Phi có thể khống chế. Ngược lại cũng không cần ở phía trên hao phí quá nhiều tinh lực. Bây giờ Lâm Phi khôi phục tu vi. Vậy hắn đi tới Hắc Sơn đầu mục tiêu. Cũng liền có thể bắt tay đi thực hiện. Lúc đó ở huyền vũ giới chung, Lâm Phi liền biết được thiên cơ phái còn để lại truyền thừa. Trong đó bao gồm giải rác ở La Phù giới cùng Long Cốt giới ba tòa bảo khố. Căn cứ đá lớn từng nói, ở trong đó bảo vật vô số, có đông đảo kim hành vật, thậm chí còn có một cái huyền hỏa vàng thật địa mạch. Mấu chốt nhất là, ở đó bảo khố chính giữa, còn có tinh hà kiếm tiên, cũng chính là Ngâm Phong chân nhân lưu lại một bản kiếm thư. Nghe xong Triệu Minh Hải trải qua sau khi, Lâm Phi đối với mình vị sư tổ này là bộc phát nhìn không thấu. Cũng không biết hắn năm đó nổi điên phía sau. Rốt cuộc cất giấu cái gì? Bây giờ Lâm Phi ngược lại đối quyển kia kiếm thư khá có hứng thú. Bất quá, kia bảo khố vẫn còn ở Long Cốt giới chung. Mà trước mắt phu giới chung, lại cũng có thiên cơ phái trọng yếu nhất truyền thừa một trong. Đó chính là nửa bước cảnh giới tiên thiên hắn hóa tự tại trận đồ. Hắn hóa tự tại trận đồ không chỉ là nổi lên ngàn vạn kiếm trận, ngưng tụ cực kỳ thuần túy kiếm lý. Trọng yếu nhất là, trong đó còn ẩn tàng một đạo tiên thiên kim khí. Nếu là có thể luyện hóa, Lâm Phi liền có thể nắm giữ 8 đạo căn cơ kiếm khí. Điều không vinh dự này có thể mở rộng hắn chư thiên vạn kiếm quyết con đường tu hành. Còn có thể mang đến căn bản chiến lực tăng lên. Bây giờ thất kiếm hợp nhất, liền có thể áp chế hết thảy kim đan. Nếu là bát kiếm hợp nhất, uy lực đem không chỉ lên cao một tầng. Đối với tu luyện chư thiên vạn kiếm quyết Lâm Phi mà nói, hắn hóa tự tại trận đồ giá trị không thua gì bất kỳ một tòa thượng cổ bảo khố. Chỉ là trải qua Hắc Sơn đầu đoạn trải qua này sau khi, mặc dù Lâm Phi thu hoạch rất nhiều, nhưng là bởi vì thần thạch, đắc tội rất nhiều người, tiến vào thất đại phái cao tầng trong tầm mắt, thất đại phái thế lực lại trải rộng phu giới. Tiếp theo tất nhiên sẽ đối Lâm Phi tiến hành truy xét. Cứ như vậy, nhưng có chút không tốt hành động. Đang suy nghĩ những thứ này, Lâm Phi đột nhiên trong lòng hơi động, liền nhìn về thác nước ngọn nguồn. Ở vạn trượng trên thác nước là một nơi cuồn cuộn sông lớn. Lúc này chính truyền tới đây trận trận kịch liệt sóng linh khí, thậm chí khiến cho tiếng thác nước thế cũng yếu đi 3 phần. Kỳ quái, Lâm Phi nhíu mày, hắn lúc rời Hắc Sơn đầu lúc, thuận tay đem Lý Bắc Tinh mang ra ngoài, ở tới chỗ này bế quan lúc, còn mượn trong thác nước đậm đà mặn mà lực bày trận pháp, để cho Lý Bắc Tinh ở trong trận canh giữ. Nói như vậy, coi như là hai vị kim đan cửu chuyển đồng thời xâm chiếm, Lý Bắc Tinh bằng vào đại trận cũng có thể ngăn cản. Trận này cho coi như đặt ở Hắc Sơn đầu chung cũng đủ xa xỉ. Huống chi, Hắc Sơn đầu kia địa phương quỷ quái vốn là không bình thường. Kim đan khắp nơi tán loạn, thỉnh thoảng sẽ còn toát ra mấy cái kim đan cửu chuyển. Nhưng trên thực tế, loại tình huống này cực không bình thường. Ở phu giới chung, kim đan cửu chuyển đó đã là chung môn phái nhỏ trưởng môn cấp bậc tồn tại. Đặt ở thất đại trong phái cũng tuyệt đối là nắm giữ thực quyền đệ tử chân truyền. Như vậy tồn tại một loại đều là bận bịu tu luyện. Hoặc là chính là có môn phái sự vụ truyền thân. Ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì khắp thế giới mù đi bộ. Còn vừa vặn đụng tới đây. Loại này tỷ lệ thực sự nhỏ một chút. Nhưng là bây giờ, Lâm Phi cảm giác mình vận khí tốt giống như thật rất kém cỏi. Bây giờ tiếng thác nước thế cũng đang yếu bớt. Nói rõ hắn bày trận pháp bị chí mạng tổn thương. Ngay cả phụ cận đây ngàn dặm lớn nhất thủy mạch cũng bị ảnh hưởng. Này chỉ có thể nói rõ, đại trận căn cơ cũng đang chấn động, mà coi như trận chủ Lý Bắc Tinh, khả năng tình huống không ổn. Cùng lúc đó, cuồn cuộn sông lớn trên, Lý Bắc Tinh bị mờ mịt hơi nước xúm lại bao vây. Vô tận hơi nước từ dưới chân sông lớn chung liên tục không ngừng cung cấp đi lên. Đây chính là Lâm Phi bày cửu xuyên thủy linh trận. Trận này dựa lưng vào nơi đây lớn nhất thủy mạch, tấn công có lẽ chưa đủ, nhưng phòng thủ lại vô cùng kiên cố. Nhưng là Lý Bắc Tinh thấy đối diện khí thế hung hăng một đám người, nhưng là sắc mặt khó coi. Lúc này tâm tình của hắn với Lâm Phi không sai biệt lắm. Đối với chính mình vận khí cực độ không nói gì. Ngay từ đầu tiếp lấy trận này lúc, hắn còn cho là mình chỉ là an an ổn ổn đánh nước tương mà thôi. Ai biết đụng phải đối diện đám này lăng đầu thanh. Đối diện già trẻ mấy chục người. Trong đó đúng là không có vàng đan cửu truyền, nhưng là, trong đó lại có một vị pháp tướng tu sĩ, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.